Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 234, đi đi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói: "Ta có ta cân nhắc, điểm này ngươi không cần phải để ý đến. Xuất hành nghiệp vụ công ty, ta đã sắp xếp người đi ghi danh, tên là đi đi. Cổ quyền cầm phương diện ta cũng thông qua Hồng Kông đủ loại công ty ví ra chồng chéo phương thức khống chế. Tại ngoài sáng lên, ta yêu cầu đi đi là một nhà độc lập công ty. Tại sơ kỳ theo đầu điều không có bất cứ quan hệ nào. Chờ các ngươi đã thông yến kinh tràng, đưa tới một ít tư bản phương chú ý, ta sẽ lấy phong đầu thân phận tới nhập cổ đi đi. Ta hiểu được." Trương Bác gật đầu một cái. Chu Vũ Kiệt mục tiêu chính là vì len lén làm nghiệp vụ này. Giống như năm đó Alibaba len lén làm Tao Bao giống nhau. Chờ đến thành công, lại tuyên bố thuộc về mình. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi: "Ngươi hẳn biết gần đây Kim Nhật ưu tuyển cùng Mỹ đoàn tại Yến Kinh thức ăn ngoài thị trường đủ loại phụ cấp hoạt động chứ?" Trương Bác cười nói: "Biết rõ, lớn như vậy phụ cấp, muốn không biết đều khó khăn. Theo Kim Nhật ưu tuyển cùng Mỹ đoàn thức ăn ngoài phụ cấp đại chiến thăng cấp, vô số người bắt đầu thay đổi chính mình đã từng đi bên ngoài ăn đường ăn thói quen. Bởi vì ở trong nhà, chỉ cần ngón tay hơi chút động một cái, liền có thể nhìn đến phụ cận mấy trăm ra các món ăn ngon. Điểm kích trả tiền là có thể lấy càng tiện nghi giá cả thu được đưa tới cửa phục vụ. Lớn như vậy hoạt động, Baidu coi như địa phương internet bá chủ, tự nhiên không có thể không biết. Liền Baidu không ít nhân viên cũng bắt đầu học được trong thời gian làm việc một chút thức ăn ngoài. Tức phương tiện lại tiện nghi." Chu Vũ Kiệt nói: "Vậy ngươi có thể không biết, ở nơi này chàng đốt tiền đại chiến bên trong, mặc dù coi như tựa hồ cân sức ngang tài, nhưng kỳ thực Kim Nhật ưu tuyển phía sau tồn tại tu tiêu cường lực dẫn lưu, cộng thêm phương diện tiền bạc càng thêm hùng hậu. Bằng không, Kim Nhật ưu tuyển căn bản cũng không phải là Mỹ đoàn đối thủ. Ngươi biết tại sao không?" Trương Bác nói: "Mỹ đoàn kinh doanh đoàn mua nghiệp vụ đã có mấy năm dài. Đoàn mua cùng thức ăn ngoài loại trừ nghiệp vụ loại hình không giống nhau. Cái khác liên quan phương đều là giống vậy đoàn thể. Vương Tinh tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực, bản thân liền là tự mang theo đoàn mua khổng lồ lưu lượng. Lại ưu thế này thậm chí so với tu tiêu lưu lượng mạnh hơn. Ngươi nói đúng phân nửa." Chu Vũ Kiệt nói: "Vương Tinh mạnh nhất, nhưng thật ra là tuyến hạ năng lực vận doanh hình thức. Thật ra chúng ta Kim Nhật ưu tuyển rất sớm đã đang chăm chú đoàn mua cự đầu sẽ hay không chuyển hình làm thức ăn ngoài. Ngươi cũng biết thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng là không gạt được. Nhưng Mỹ đoàn liền làm đến, đột nhiên nhiều hơn một cái vài trăm người tổ chức thức ăn ngoài đoàn đội. Ta bây giờ cũng mới biết rõ, Vương Tinh tại vùng này nhận người, sau đó đưa đi bên cạnh thành thị tiến hành huấn luyện. Lại dẫn nhập rồi ga ốt bản đồ coi như hợp tác phương. Phía sau sự tình ngươi cũng biết, Mỹ đoàn cùng Kim Nhật ưu tuyển đồng thời bên ngoài bán lĩnh vực đánh. Đây là cường đại tiến hạ năng lực, nhưng tổ chức chỉ là năng lực một nửa. Một nửa kia chính là như thế nào khống chế tuyến hạ chi phí. 2 năm trước đoàn mua thị trường điên cuồng thời điểm, khắp nơi đều liều mạng đốt tiền cướp đoạt thương gia, cướp đoạt người sử dụng. Chỉ có Mỹ đoàn đang làm chân chính phục vụ. Vương Tinh đoàn đội một mực ở hạ xuống đủ loại chi phí. Là thương gia mưu lợi, là người sử dụng tiết kiệm tiền. Sau đó đến cuối cùng, những người khác đốt tiền hình thức tan vỡ thời điểm, chỉ có Mỹ đoàn tài năng giữ được mình. Trương Bác cũng là người thông minh, biết trong đó ý tứ. Nói: "Chu Tổng là lo lắng, tại xuất hành lĩnh vực, nếu như cũng phát sinh đốt tiền đại chiến, như vậy sẽ xuất hiện cùng đã từng đoàn mua giống nhau hình thức." "Đúng, đây chính là ta lo lắng." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Thức ăn ngoài sở dĩ tự chúng ta làm, là bởi vì thức ăn ngoài đầu nhập chi phí cao vô cùng. Cộng thêm còn có thể liên quan đến phối đưa cách tính. Bản đồ ứng dụng, sông hộ thành cao vô cùng. Một khi tạo thành kích thước, người khác muốn lại tiến tới, sẽ phi thường khó khăn. mà Gia Hành cùng đoàn mua giống nhau. Chỉ cần chính sách bên kia không ra vấn đề. Như vậy một cái bình đài làm được, lại dốc sức phụ cấp, liền có thể tạo thành một mảng nhỏ thị trường. Sau đó sẽ đầu tư bỏ vốn đốt tiền. Kinh doanh logic rất đơn giản. Một cái có chút dã tâm người là có thể làm được. Chứ đừng nói chi là một ít internet cự đầu. Cho nên ta mới hy vọng ngươi tại Yến Kinh lời đầu tiên mình độc lập làm một đoạn thời gian. Hiểu như thế nào tài năng bằng nhẹ vốn đả thông tuyến hạ hình thức. Mà không phải dốc sức bỏ tiền trước cướp thị trường. Chỉ cần ngươi đối tuyến hạ có nhất định dài. Làm ra thành tích nhất định sau. Đầu điều sẽ trở thành các ngươi trên mặt nổi thiên sứ người đầu tư. Sau đó chúng ta sẽ là đi đi dẫn lưu. Đả thông những thành thị khác. Chúng ta thu được Yến Kinh chàng sau. Đi đi còn cần ẩn núp là đầu điều chi nhánh công ty bí mật. Trương Bác có chút không hiểu hỏi. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, một mực đối ngoại bảo trì tin tức này. Cho tới lúc nào công bố chân tướng. Chờ ta quyết định, xuất hành thị trường thủy tổ Uber. Mặc dù bây giờ tại toàn cầu khuếch trương, nhưng phát triển cũng không tốt. Vì vậy ở quốc nội, mặc dù cũng có một chút kẻ bắt chước, nhưng trên thị trường cũng không coi tốt bọn họ. Liền phong đầu cũng chỉ là dò xét tính đầu tư một điểm tiền. Như ban đầu trong lịch sử Didi người sáng lập Trần Duy. Khi làm ra Didi sau, đã từng viếng thăm Mỹ đoàn Vương Tinh. Muốn cho hắn cho điểm đầu tư. Nhưng kẻ sau nói thẳng câu. Đây chính là rác rưởi. Bây giờ là từ từ phát triển hoàng kim thời gian. Nhưng hiện tại lịch sử đã hoàn toàn khác nhau. Đầu điều mấy cái nghiệp vụ thành công. Làm cho mình mỗi một động tác đều tại đèn pha xuống. Tu tiêu cùng ấp bao phát lực hơi sớm. Đã tạo thành cường thế địa vị. Không sợ cái khác người khiêu chiến. Fan letter là xã giao. Liền càng không cần lo lắng rồi. Mà Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài bình đài. Liên quan đến nặng vận doanh đầu tư. Loại trừ Mỹ đoàn loại này đoàn mua cự đầu có thể tùy tiện chuyển hình. Cái khác, cho dù là Tencent Alibaba. Cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể đi vào cái nghề này. Nhưng xuất hành lĩnh vực không giống nhau. Nếu như đầu điều toàn lực phát lực tiến vào xuất hành lĩnh vực. Làm như vậy trước mắt đầu điều địch nhân số 1 Tencent khẳng định cũng sẽ đi theo tiến vào. Coi như Tencent không có phương diện này gen. Nhưng nó nếu như phụ trợ một ít có năng lực mới người chơi vào sân. Cũng sẽ ở ban đầu nhất đối với Didi sẽ tạo thành cường đại trở lực. Thậm chí Alibaba, Baidu cũng sẽ vào sân. Bởi vì này một nhóm. Tại không có cự đầu thời điểm. Ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Đương nhiên. Còn có chính sách vấn đề. Chu Vũ Kiệt không muốn cùng chức quyền bộ môn phát sinh quá nhiều tranh chấp. Sơ kỳ vọng ước xe phát triển một mực bị đủ loại hạn chế. Cho đến 13 năm sau chính sách mới chậm rãi buông ra. Nếu để cho Didi đơn độc phát triển. Đầu điều chỉ coi như phía đầu tư. Chờ Didi trong khoảng thời gian này có tiên phát người ưu thế. Sẽ cùng những người khác cạnh tranh. Ưu thế liền phần lớn. Đương nhiên, cuối cùng đốt tiền đại chiến khẳng định vẫn là không thể phòng ngừa. Chỉ là hiện tại chuẩn bị sớm. Có thể nhiều một chút ưu thế tự nhiều một điểm ưu thế. Được, biết, Trương Bác gật đầu một cái. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng quá mức truy hỏi cũng là một loại không lễ phép thể hiện. Càng không cần phải nói trước mắt vị này về sau còn có thể là lão bản mình. Chu Vũ Kiệt nói. Đãi ngộ phương diện, ta đã theo liệp đầu phương diện biết rõ ngươi tình huống. Ngươi tới làm việc cho ta. Tiền lương gấp bội, cuối năm tiền thưởng cũng giống như vậy. Bởi vì nghỉ việc ngươi tổn thất bộ phận Baidu cổ phiếu. Ta sẽ dựa theo giá gốc cách cho ngươi tiền mặt. Đi đi về sau phát triển, ngươi cũng sẽ có nguyên thủy cổ quyền. Phúc lợi phương diện, ta sẽ tại Yến Kinh cho ngươi thuê một gian xa hoa nhà trọ. Phối xe cái gì cũng không phải vấn đề. Bất quá phải đợi Didi có kích thước nhất định. Đón nhận đầu điều. Thiên sứ vòng đầu tư. Sau. Mới có thể cho ngươi. Những phương diện khác. Ngươi muốn là có nhu cầu gì. Cũng có thể nói ra. Chu Tổng cho điều kiện tốt vô cùng. Bất quá ta vẫn phải là suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Trương Bác đối với dạng này điều kiện. Đương nhiên sẽ không hài lòng. chỉ là phải rời khỏi Baidu, khẳng định cũng cần thận trọng cân nhắc một phen. Chu Vũ Kiệt đưa tới một tấm danh thiếp, nói tiếp, ta ngày mai sẽ phải trở về Thượng Hải rồi. Ngươi muốn là đồng ý mà nói, trong vòng 3 ngày cho ta hồi phục. Được, đa tạ Chu Tổng. Trương Bác nhận lấy danh thiếp, thận trọng thu vào. Đến Chu Vũ Kiệt cấp bậc này, danh thiếp sẽ không tùy ý làm cho người ta. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại nói, đúng rồi, ngươi tại Baidu phụ trách là áp vận doanh nghiệp vụ, hẳn là nhận biết Baidu bản đồ nhân viên kỹ thuật chứ. Baidu bản đồ, Trương Bác trong lòng hiểu rõ ra, hỏi, Chu Tổng là nghĩ mình làm bản đồ. Có ý nghĩ này, ngươi cảm thấy người nào năng lực không tệ, có thể giới thiệu qua tới. Chu Vũ Kiệt cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.